Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 571, một hồi, là bao dài? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệc Phong biểu lộ thoáng chốc có chút cứng, qua một hồi, hơi rắt khóe miệng nói, ngươi thật đúng là thay hắn suy nghĩ đó là đương nhiên, giống ngươi cái này một loại không hiểu cái gì gọi tình yêu người, là sẽ không lý giải bản thân tâm tình. Khúc Đàn Nhi vô cùng cảm thán, nhưng 10 phần vô sỉ. Kỳ thật nàng nói không gặp Lưu Thiên Thủy, còn có một nguyên nhân, là bởi vì nàng tìm tới một cái đột phá khẩu. Đó là, khúc tộc bí thuật ghi chép liên quan tới Trấn Tâm Châu, trên sách có lẽ có ghi chép điều khiển phương thức. Lần trước vội vã đảo qua liếc mắt bởi vì quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng xem không hiểu, mơ mơ màng màng, cũng không có nhận lấy nhìn. Nhưng là, nếu tu luyện tốt có trợ Mặc Liên thành tổn thương, như vậy, nàng liền sẽ dùng tâm đi học. Không biết, có thể hỏi chứ. Thế là tại sân luyện võ, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt yên tĩnh. Không biết, trực tiếp hỏi Mặc Diệc Phong. Mà Mặc Diệc Phong cũng kỳ quái, vừa mới nàng không phải nói liền linh khí là cái gì đều không biết sao. Hiện tại liền biết được nhiều như vậy. Liên quan tới trong óc nàng khúc tộc bí thuật hắn cũng không biết. Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi vậy mà có thể thao tác linh khí, duỗi ra một đầu trắng noãn tay nhỏ, trong lòng Mặc Niệm Trường trong lòng, lập tức ngưng kết ra một đoàn nho nhỏ khí lưu, dần dần, hiển nhiên đi ra, như một đoàn xương trắng. Lại dần dần, chui vào trong cơ thể nàng. Nguyên lai, cái này điều khiển, cũng không tính rất khó khăn. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói, có khó không, đương nhiên là nàng một người rõ ràng. Người nào trước kia dạy qua ngươi? Mặc Diệc Phong cảm thấy cái này thật con mẹ nó quá đả kích người. Cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi một câu. Ây, đắc chí quá mức, liên quan tới bí thuật trong đầu sự tình Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không ngốc đến tùy tiện đối với người nói. Nàng bình thản cười một tiếng. Tại Đông Nhà Quốc một cái lão quái vật, tóc trắng, mắt xanh, đúng, giống như Lưu Thiên Thủy như thế, nhưng già đến nhiều, đoán chừng cũng là U Minh nhất tộc đi. Thành Thành cũng đã gặp, đáng tiếc, hắn không nhớ rõ cái kia lão quái vật. Khúc Đàn Nhi nói bậy, nhưng cũng kéo tại chính điểm lên. Mặc Diệc Phong gật gật đầu tựa như cũng tiếp nhận nàng cái này một loại giải thích. Đến mức có phải hay không có một cái lão quái vật tại Đông Nhà Quốc hắn so với nàng rõ ràng cỡ nào. Không tiếp tục hỏi nhiều, Khúc Đàn Nhi tiếp tục tu luyện trong lúc bất chi bất giác đã là giữa trưa. Hai người liền tại sân luyện võ, đơn giản ăn một ít gì đó. Nàng yêu cầu tiếp tục luyện, còn có rất nhiều không rõ, muốn thỉnh giáo Mặc Diệc Phong. Mà Mặc Diệc Phong cũng cẩn thận, lại phi thường kỹ càng mà nói chuyện, giảng giải. Thật sự là một cái đại sư cấp bậc nhân vật trừ dài dòng điểm bên ngoài, Khúc Đàn Nhi cũng không thể không thừa nhận nhân gia xác thực có chút tài năng. Nói lên võ học đến, đạo lý rõ ràng. Thời gian, dần dần trôi qua, mặt trời cũng càng ngày càng ngã về Tây. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục nguyên khí. Mặc Diệc Phong mệnh lệnh, một cái người tu luyện, hiểu được nghỉ ngơi cũng là thiết yếu. Ok, Khúc Đàn Nhi chiếu hắn phân phó đi làm, mệt mỏi tựa tại luyện công trên tường, Mặc Diệc Phong đi ra, một hồi, lại lấy ra một cái túi nước ném cho nàng. Uống chút, tạ, nàng cũng không khách khí, uống hết một hơn phân nửa, cảm giác thoải mái dễ chịu cỡ nào. Tiếp lấy, nàng nhắm mắt lại, dưỡng thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một bên, Mặc Diệc Phong thần sắc bình thản, nhưng có chút khác phức tạp. Khúc cô nương, hắn tựa như tùy ý hô một tiếng nàng. Ừm, ngươi tại sao không hỏi Liên Thành tình huống? Không phải không hỏi, mà là không dám hỏi. Nàng tình nguyện tin tưởng, hắn có thể trị hết chính mình. Hôm qua, nàng từng âm thầm nhìn thấy hắn ho ra huyết, tuy nhiên hắn một mực tại che giấu. Còn có một cái kia Lưu Thiên Thủy mà nói, nàng cũng nghe đi vào. Cách chương.